Bạch tử tái sinh, chương 252, chương 252. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảng giá mà Bạch tử đưa ra rất chi tiết. Không chỉ có giá của sản phẩm loại 1, mà còn có giá của sản phẩm loại 2. Các nhà máy dưới sự quản lý của công ty con Bạch thị là các nhà máy cỡ trung và lớn. Với sự hậu thuẫn vững chắc từ công ty mẹ, nên không lo về công việc. Và đã ký kết hợp đồng gia công với nhiều thương hiệu thể thao. Vì vậy, ngay cả sản phẩm loại 2 của họ cũng có chất lượng vượt trội so với các sản phẩm trên thị trường. Tất cả đều đã qua kiểm tra chất lượng quốc gia. Cô giáo xem xong bảng giá rồi lẩm bẩm, giá quả thật cao hơn một chút. Bạch tử, cô ơi, tiền nào của nấy cô à, thấy trên bàn còn có một bảng giá khác. Bạch tử đoán đó là bảng giá mà Trầm Thanh Thanh đã nộp lên. Cô, em có thể xem bảng giá này không? Cô giáo vui vẻ đưa cho cô. Tất nhiên rồi, bảng giá này là do hội sinh viên thu thập. Mấy năm trước trường đã hợp tác với các nhà máy này. Nhưng cô giáo cũng biết, các nhà máy của Bạch tử đều là các đối tác gia công cho các thương hiệu hàng đầu. Không chỉ đảm bảo chất lượng, mà nhiều thiết kế còn phù hợp với công thái học, dĩ nhiên sẽ tốt hơn rất nhiều so với các nhà máy bình thường. Lần này, khi trường đại học T thay mới thiết bị thể thao, nếu có thể giảm giá và mua được các sản phẩm cùng loại, thì đây sẽ là một việc làm rất tốt. Nếu cô làm tốt việc này, có thể năm sau sẽ được thăng chức lên trưởng phòng. Cô giáo trong lòng cũng đang tính toán cho bản thân. Bạch tử liếc qua bảng giá, thấy một nhà máy có mức giá rõ ràng thấp hơn. Cô ơi, cô ưu tiên nhà máy nào? Cái này à, trường không có ngân sách nhiều. Cô chắc chắn sẽ chọn chỗ nào giá rẻ mà tốt. Sản phẩm của nhà máy bên em đúng là rất tốt. Nhưng giá cả, fanpage chính thức, tiểu lạc lạc thích ăn dưa. FL lạc nhé, yêu các bạn cô giáo ngừng lại. Không nói tiếp. Bạch tử hiểu ý cô, giá quá cao, so sánh giữa hai bảng giá, giá của sản phẩm loại 2 từ nhà máy Bạch tử ngang với giá của sản phẩm loại 1 từ nhà máy bình thường mà Trầm Thanh Thanh đã báo giá. Nhà máy có giá thấp rõ ràng sẽ có vấn đề, Bạch tử muốn Trầm Thanh Thanh bị sa thải, nhưng cô không muốn trường thật sự mua phải những thiết bị chất lượng kém này. Bởi vì nếu mua phải những thiết bị chất lượng kém, chẳng may có thể gây ra tai nạn cho học sinh, dẫn đến những vấn đề lớn hơn. Giá cả của đồ vật có thể nói lên tất cả. Những đồ vật đắt tiền, khuyết điểm duy nhất là đắt. Còn những món đồ rẻ, ưu điểm duy nhất là rẻ. Sau một lúc suy nghĩ nhanh, Bạch tử nói, cô ơi, hay là thế này nhé. Trước hết các cô cứ họp bàn về các nhà máy mà hội sinh viên đã đề xuất. Em sẽ về hỏi ba em, thảo luận để đưa ra một phương án giá tối ưu nhất. Cô giáo lập tức mỉm cười. Được thôi, vậy quyết định thế nhé. Bạch tử, cô đợi tin tốt từ em. Vâng ạ, buổi tối, Bạch tử trở về Bạch gia để bàn bạc với Bạch Xuyên Hùng. Trước đây, Bạch Xuyên Hùng từng quyên góp thiết bị thể thao cho trường. Nhưng quyên góp là một chuyện. Hợp tác mua sắm lại là chuyện khác, giá mà Bạch tử biết trước đó là giá báo cho các đối tác hợp tác bên ngoài. Khi biết Bạch tử muốn thúc đẩy việc hợp tác lần này, Bạch Xuyên Hùng sảng khoái nói, Bạch tử, thực ra không cần phức tạp như vậy đâu, ba quyên góp một lô cũng không sao. Bạch tử lắc đầu, ba ơi, không cần đâu, mình mở nhà máy là để kiếm tiền. Làm gì cũng cần kiếm thì cứ kiếm mà. Quyên góp tức là lấy tiền của mình cho đi một cách miễn phí. Thông thường, những người thường xuyên quyên góp cho trường là các cổ đông có con cái hay gây rắc rối. Nếu không phải như vậy, cổ đông đâu phải làm từ thiện. Chẳng ai muốn tự bỏ quá nhiều tiền túi của mình ra. Còn Bạch tử ở trường lại rất ngoan ngoãn. Bạch Xuyên Hùng cơ bản chẳng phải lo lắng gì. Bạch Xuyên Hùng, vậy Bạch tử, con muốn làm thế nào? Bạch tử cúi đầu suy nghĩ một chút. Ba ơi, hay là thế này nhé. chúng ta nửa bán nửa tặng, đồng thời làm một chiến dịch liên kết quảng bá với trường. Coi như là hoạt động quảng cáo. Ba thấy sao? Bạch Xuyên Hùng gật đầu, nhìn Bạch Tử với ánh mắt đầy yêu thương. Nói, được thôi, ba nghe theo con gái. Bạch Tử mỉm cười, mắt cong lên. Ba là tuyệt nhất. Thế là, Bạch Tử thành công giảm giá sản phẩm của nhà máy nhà mình xuống một nửa. Nhờ vậy, giá sản phẩm từ nhà máy Bạch ra thậm chí còn thấp hơn giá của các nhà máy khác. Đồng thời có thể liên kết thương hiệu để hợp tác. Cô giáo ở bộ phận hậu cần nghe tin, vui đến mức cười tâu toét tận mang tai. Tuy nhiên, Bạch Tử lại có một yêu cầu khác. Gì cơ? Không được công khai. Vì sao vậy? Chúng em muốn tổ chức một chiến dịch quảng bá tại trường. Đồng thời sẽ sản xuất một số món đồ nhỏ như quạt cầm tay để tặng. Nhưng những thứ này chưa làm xong. Nếu công khai trước thì sẽ mất đi sự bất ngờ. Cô giáo lập tức hiểu ra. Thì ra là vậy. Bạch Tử, lần này em thật sự đã giúp cô rất nhiều rồi. Bạch Tử khẽ mỉm cười. Em còn một việc nữa muốn nhờ cô giúp. Em nói đi. Trước đây, trong buổi họp các cô đã đề xuất hợp tác với nhà máy nào đó. Liệu họ có thể gửi trước một lô mẫu thử không? Em muốn so sánh chất lượng. Ồ, được thôi, không vấn đề gì, việc nhỏ mà. Buổi chiều, cô giáo liên lạc với Trầm Thanh Thanh, nhờ cô yêu cầu nhà máy gửi mẫu thử. Trầm Thanh Thanh nghĩ rằng nếu đã yêu cầu gửi mẫu thử, thì có vẻ như việc này đã chắc chắn. Liền vui vẻ gọi điện cho giám đốc nhà máy yêu cầu gửi ngay một lô hàng. Khi mẫu thử được gửi đến trường, các sinh viên hội không biết gì đã mang chúng đến phòng thiết bị. Lô mẫu thử này bao gồm khá nhiều dụng cụ như vợt cầu lông, dây nhảy, bóng rổ. Tuy nhiên, ngay trước thềm hội thao, những học sinh đăng ký tham gia hội thao đã đến phòng thiết bị lấy dụng cụ để luyện tập trong giờ thể dục. Và tai nạn xảy ra khi hai học sinh đang chơi cầu lông. Có lẽ do dùng lực quá mạnh, phần khung vợt cầu lông đột nhiên rời khỏi tay cầm và bay văng ra. Trùng hợp thay, các thầy cô trong trường đang dẫn đoàn lãnh đạo từ sở giáo dục đến thăm trường. Và cả nhóm vừa đứng dưới một gốc cây cạnh sân vận động để trò chuyện. Cây vợt cầu lông bay ra, nhìn như sắp va vào họ rồi. Cẩn thận! May mắn là một thầy giáo thể dục đã lao tới và dùng cánh tay chắn lại. Nhờ vậy mới tránh được tai nạn. Lãnh đạo từ sở giáo dục nhìn thấy cảnh tượng này, mắt trợn trừng. Chuyện gì thế này? Nhanh, nhanh, xem thử có bị thương không? Các thầy cô trong trường cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng lập tức tiến tới kiểm tra vết thương trên cánh tay của thầy giáo thể dục. Vợt cầu lông bay ra với lực quán tính và mạnh vào cánh tay. Rất đau, cánh tay của thầy giáo thể dục lập tức hiện lên một vết đỏ. Thầy giáo ôm chặt lấy cánh tay, sắc mặt đầy vẻ đau đớn không chịu nổi. Không sao chứ, thầy giáo thể dục nghiến răng đáp. Không, lãnh đạo sở giáo dục lớn tiếng. Còn chần chừ gì nữa, đưa ngay đến phòng y tế. Mọi người vội vàng đưa thầy giáo thể dục đến phòng y tế. Xong rồi, chuyện này chắc chắn sẽ gây ầm ĩ ở một góc gần đó. Một học sinh đang cầm nửa cây vợt cầu lông, mặt mày ngơ ngác, cậu ta cũng không hiểu sao vợt cầu lông lại bay ra ngoài như vậy. Chắc chắn là cậu ta không dùng sức mạnh quá nhiều mà. Sau khi đến phòng y tế và được kiểm tra, may mắn là không bị thương vào xương. Hiệu trưởng biết chuyện này liền trực tiếp đến phòng y tế để hỏi tình hình. Cách chương.